cô càng chảy nhanh. Mạc Tuân vươn tay ôm cô vào lòng. Mấy ngày này cô không ăn ngon, đã gầy đi một chút, nhưng cơ thể mềm mại không xương vẫn như cũ. Mùi thơm xông vào mũi anh. Mạc Tuân hôn lên trán cô. Lê Hương, ngủ đi. Mạc Tuân thực hiện hứa hẹn. Hôm sau liền mang theo Lê Hương đến một làng du lịch. Làng du lịch này là tọa lạc tại một tòa cung điện đẹp như tiên cảnh nhân gian. Chủ nhân cung điện này là Kiều Sâm. Mạc Tuân đang nói chuyện với Kiều Sâm tiên sinh. Kiều Sâm tiên sinh năm nay hơn 30 tuổi. Là một người đàn ông tính cách ngay thẳng thô kệch. Anh ta là bạn với Mạc Tuân. Mạc Tổng, Lê Tiểu Thư, vô cùng hoan nghênh hai người tới đến làng du lịch của tôi làm khách. Hiện tại tôi giới thiệu một người cho mọi người làm quen nhé. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê của Kiều Sâm tiên sinh. Là ai? Hai lúc này một bóng người quen thuộc nhảy vào trong tầm mắt Lê Hương. Là Dạ Minh Châu. Lê Hương đã rất lâu không gặp Dạ Minh Châu rồi. Không nghĩ tới cô ta lại trở thành vị hôn thê của Kiều Sâm tiên sinh. Dạ Minh Châu mặc chiếc váy dài màu đỏ. Quãng thời gian này cô ta dưỡng khí huyết rất tốt. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hồng hào. Vóc người nóng bỏng xinh đẹp. Kiều Sâm tiên sinh kiện chạy bộ đến bên người Dạ Minh Châu. Vô cùng thân thiết cưng chiều ôm eo thon cô ta. Minh Châu, anh tới giới thiệu với em một chút. Vị này là Mạc Tổng. Vị này là Lê Tiểu Thư. Mấy ngày này hai vị sẽ ở đây là khách quý của anh. Dạ Minh Châu tự nhiên nhìn lại. Cuối cùng đưa mắt rơi trên người Lê Hương. Không có ý tốt cười nói. Hóa ra là Lê Tiểu Thư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thấy được Dạ Minh Châu. Cặp mắt trong suốt của Lê Hương cũng sáng lên. Khóe miệng cô nhếch ra nụ cười. Dạ Minh Châu tới thật tốt. Dạ Tiểu Thư. Chào cô. Lê Hương cũng chào hỏi một tiếng. Lúc này Mạc Tuân đã đi tới. Ôm Lê Hương vào ngực. Lê Hương. Đi xe mệt rồi. Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Mạc Tuân chẳng buồn liếc đến Dạ Minh Châu. Rất rõ ràng cũng không muốn phản ứng cô ta. Được. Lê Hương gật đầu. Chương 973. Lúc này Dạ Minh Châu đột nhiên lên tiếng. Mạc Tổng, anh cùng Yên Nhiên mới vừa đại hôn. Hiện tại chính là thời điểm tân hôn. Vậy mà Mạc Tổng anh vứt bỏ vợ mình. Mang theo Lê Hương qua đây du lịch. Chuyện này Yên Nhiên biết không? Nói rồi Dạ Minh Châu liền nở nụ cười. Không biết cũng không liên quan. Lần này thật sự quá trùng hợp. Yên Nhiên cũng tới nơi đây du lịch. Chắc sắp đến rồi đó. Vừa rút lời, cạnh cửa liền xuất hiện bóng người. Lệ Yên Nhiên tới. Anh Tuân, anh tới đây chơi sao không nói cho em biết một tiếng? Lệ Yên Nhiên chu môi. Uất ức nhìn Mạc Tuân làm nũng. Trên Mạc Tuân khuôn mặt tuấn tú cũng không có tâm tình sóng lớn gì. Anh liếc từ mặt Dạ Minh Châu đến mặt Lệ Yên Nhiên. Anh và Lê Hương mới vừa ra ngoài. Toàn bộ Dạ gia đã tới rồi. Xem ra thượng quan đẳng cũng tới. Kiều Sâm tiên sinh, sắp xếp phòng xong chưa? Tôi và anh Tuân là vợ chồng. Hai chúng tôi ở chung một phòng. Lệ Yên Nhiên nói, làng du lịch đã chuẩn bị xong phòng tổng thống. Mạc Tuân cùng Lê Hương một phòng. Nhưng là bây giờ Lệ Yên Nhiên tới. Cô ta muốn ở chung phòng với Mạc Tuân. Lệ Yên Nhiên rất hùng hồn. Cô ta là Mạc phu nhân mài. Lần này Kiều Sâm tiên sinh khó xử. Cái này, ha ha ha Mạc Tổng. Mấy năm không gặp, hoa đào trên người anh vẫn nhiều như vậy. Hiện tại hai mỹ nhân tới tranh anh. Anh lật bài đi, đêm nay anh muốn sủng hạnh ai? Kiều Sâm, Dạ Minh Châu nhanh chóng quyến rũ lắc eo trong lòng Kiều Sâm tiên sinh. Lời này của anh nói sai rồi. Yên Nhiên là Mạc phu nhân danh chính ngôn thuận. Đế đô không ai không biết. Nếu như Mạc Tổng chọn cùng phòng với Lê Tiểu Thư, chẳng phải là tự tay đẩy Lê Tiểu Thư đầy tới cảnh Tiểu Tam sao? Mạc Tổng, anh nói đúng không? Mạc Tuân liếc Dạ Minh Châu. Sau đó nhìn về phía Lê Hương trong ngực. Lê Hương, em nghĩ sao? Anh đang hỏi ý kiến cô. Lê Hương nâng đôi mắt sáng nhìn về phía Mạc Tuân. Em, Lê Hương, em nghĩ kỹ rồi hãng trả lời. Anh muốn ngủ với em. Còn em, Lê Hương nhìn về phía hai người Lệ Yên Nhiên và Dạ Minh Châu kia. Cười một tiếng.